Vô hạn lưu, xoắn ốc hải đăng. Chương 20, nhà giám định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Đình Vũ cầm một kiện trang sức không hề có cảm giác tồn tại lăn lộn một hồi, xác định đạo cụ ngoài có tác dụng, tự định nghĩa vẻ ngoài và năng lực đặc biệt, tự che giấu tính chất, cũng là hai năng lực mà kỹ năng mật đồng phán định được. Suy xét đến sau này thường xuyên phải quan sát số liệu trạng thái, Trình Đình Vũ trước đem đạo cụ định nghĩa thành một cái gương nắp gập. Ánh mắt cô ngừng trên mặt gương bóng loáng, Trình Đình Vũ nhìn chăm chú chỉ dấu ba chấm chỉ có chính mình mới có thể thấy, cảm thấy năng lực đặc biệt tự che giấu tính chất quả nhiên rất toàn diện. Sau khi ý thức được, một kiện trang sức không hề có cảm giác tồn tại, không chỉ không hữu hiệu với người khác, mà còn đối xử bình đẳng với chủ nhân của chính nó, Trình Đình Vũ chỉ phải từ bỏ ý định coi nó như một chiếc gương. Ngược lại tạo hình nó thành một cái di động vô cùng bình thường. Trình Đình Vũ động tác không nhanh không chậm, cả người tựa hồ tiến vào một nhịp độ kỳ dị. Nếu giờ phút này cô có thể nhìn thấy hình ảnh chính mình, sẽ chú ý tới, bên mắt phải vốn chỉ có màu đen đặc, giờ phút này có ánh sáng nhạt kỳ dị lóe lên. Sau khi thông quan phó bản, một phần lực lượng phó bản cũng bị người chơi mang đi. Bài đăng trên diễn đàn đã nói, người chơi lần đầu tiến vào thế giới tinh thần, vì phòng ngừa quá mức kích động hoặc là rối loạn cảm xúc, có thể suy xét dùng một ít huân hương pha chế từ cỏ bạc hà, cỏ đuôi chuột và bột cà rốt. Đồ vật kể trên đều có thể dễ dàng mua được từ các nhà thuốc ở thành phố F0631. Vì để ngừa vạn nhất, người chơi còn có thể chuẩn bị một con dao găm nhỏ ở trong tầm tay, dùng đau đớn cảnh giác chính mình. Trình Đình Vũ đem hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ hết, huân hương đốt được một lúc ở trong phòng. Cô lần thứ hai nằm trở lại trên giường, trong tay nắm một con dao gập. Mọi tiếng động dần dần lặng xuống, những góc cạnh trong phòng trở nên mềm mại, trần nhà có vệt nước chảy ra, màu sắc càng ngày càng trầm, dần dần biến thành màu xanh không hòa tan, chảy xuôi xuống phía dưới, hội tụ lại, nước biển màu lam tích càng lúc càng nhiều, hết thảy tất cả biến hóa đều hướng về biển rộng, chân giường bị bao phủ, vách tường tứ phía đều trôi giữa mênh mông bát ngát. Trình Đình Vũ vẫn không nhúc nhích mà nằm im, an tĩnh nhìn chăm chú cảnh tượng kỳ diệu trước mắt. Trong cảm giác của cô, giường đệm dưới thân đang nhẹ nhàng lay động, phảng phất như một phiến lá khô không cẩn thận rơi xuống mặt nước. Phiến lá khô bắt đầu bị nước biển làm ướt sũng, bắt đầu chìm nghỉm vào sâu trong biển rộng. Tứ chi cô từng chút chìm vào biển sâu, ánh sáng trong tầm nhìn cũng vì vậy mà ảm đạm. Dần dần, Trình Đình Vũ cái gì cũng không thấy. Cô đã hoàn toàn mất đi cảm giác phương hướng trong không gian. Trước, sau, trái, phải, trên, dưới, thoạt nhìn đều hoàn toàn giống nhau. Nước biển yên tĩnh hắc ám hoàn toàn bao bọc lấy Trình Đình Vũ. Sở hữu hết thảy đều bị nhấn chìm vào im lặng. Một giây ở đây, tựa hồ cả thời gian cũng cô đọng và lâm vào vĩnh hằng. Hiển thị giá trị tinh thần. Giá trị tinh thần, mức độ điên cuồng thấp, 70, 120. Hai hàng chữ lấy trạng thái khó có thể hình dung, trực tiếp xuất hiện trong óc Trình Đình Vũ. Trình Đình Vũ sau khi bị động tiếp thu tin tức, cô cảm nhận trạng thái của bản thân, rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện một chút không thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tuy rằng từng đọc nhắc nhở của bài đăng, biết người chơi sau khi tiến vào thế giới tinh thần, giá trị tinh thần sẽ bị tác động mạnh, lại không nghĩ đến trạng thái tác động sẽ lấy hình thức người ta không thể nào phát hiện mà xuất hiện. Bất chi bất giác, lý trí bản thân đã bị tĩnh mịch cùng trong bóng đêm điên cuồng ăn mòn. Nội tâm Trình Đình Vũ tràn ngập những suy nghĩ mâu thuẫn, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình thân ở hiểm địa, cần phải mau chóng thoát ly, trong lúc nhất thời lại cho rằng an tĩnh đợi như vậy cũng không tồi. Cảm xúc phức tạp liên tục quấy rối đầu óc Trình Đình Vũ, một tia thanh tình còn sót lại cũng lung lay sắp đổ. Liền vào chính lúc phía mắt phải truyền đến cảm xúc đau đớn kỳ dị. Mở to mắt, kỳ dị, lực lượng tinh thần đang thúc giục cô. Mở to mắt, bên mắt phải như bị phong tỏa bằng xiềng xích gông cùm nặng nề. Trình Đình Vũ thuận theo ý nguyện trong đầu, cố gắng mở mắt. Cô thậm chí có thể cảm thấy một lực lượng ở trong mắt mình kích động không thôi. Các người chơi lần đầu tiên tiến vào thế giới tinh thần, đều yêu cầu khai nhãn trong biển tinh thần, nhưng vì năng lực của mật đồng tương quan chặt chẽ với thị giác, dẫn tới hành động khai nhãn này đặc biệt khó khăn với bọn họ. Mở u bàn tay Trình Đình Vũ nổi gân xanh, cô toàn tâm toàn ý mà cảm nhận lực lượng biến hóa, cũng thử dẫn dắt những lực lượng đó. trong cảm giác của cô, bên trong đôi mắt tựa hồ có gió lốc ngưng tụ xoay tròn. Cuối cùng, đồng tử thoát khỏi gông cùm xiềng xích, rộng mở tứ tán, ánh sáng lập lòe từ trong mắt tiết ra, giống như là ngọn lửa thiêu đốt. Ở giây phút cuối cùng mở mắt ra, Trình Đình Vũ đã thấy ánh quang. Hiển thị tên thật, hiển thị số liệu cấp bậc, họ tên, Trình Đình Vũ, tên thật, mật đồng nhà giám định. Cấp bậc, vô quang, thời gian hạ nhiệt, không, trong nháy mắt cảm nhận được tên thật của mình, Trình Đình Vũ mạc danh cảm thấy nội lực trong mắt phải trở nên càng cường đại, có một loại cảm giác chính là. Sau khi biết được họ tên dường như mọi người phối hợp với nhau còn trơn tru hơn. Đến nỗi, vô quang, hiện ở phần cấp bậc, Trình Đình Vũ có lý do để cho rằng, đây chính là để hình thành hoàn cảnh khách quan tối đen thùi lùi ở chung quanh. Bất quá Trình Đình Vũ cũng nhớ rõ, không ít bài đăng từng đề cập, sau khi người chơi tiến vào thế giới tinh thần, hẳn là có thể nhìn thấy phương hướng đường đi của chính mình. Cô xác thực thấy ánh sáng, nhưng không phải một chút, mà là một chút lại một chút. Hải đăng, không rõ ở cực chỗ xa xôi sáng lên lại tắt. Khi Trình Đình Vũ nhìn thấy điểm sáng cũng nhìn thấy cô. Nhìn thẳng vật thể cây ếch ủng bố không thể diễn tả, suy giảm giá trị tinh thần. Giá trị tinh thần hiện tại, mức độ điên cuồng trung bình, 60, 120. Trình Đình Vũ, cô hiện tại xem như minh bạch vì sao nói, mật đồng, rất dễ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Rõ ràng thế giới tinh thần an tĩnh như thế, Trình Đình Vũ lại cảm thấy bên tai chính mình dần dần vang lên tạp âm ồn ào hỗn loạn. Trình Đình Vũ thậm chí có thể cảm nhận được tư duy dần dần trì trệ. Mật đồng là một năng lực thật nguy hiểm, ánh sáng bọn họ có thể nhìn thấy quá nhiều, cho nên không thể phân biệt ra nơi nào mới là đường đi lên chính xác. Trình Đình Vũ khắc chế suy nghĩ cuồng loạn trong óc, rời tầm mắt khỏi ánh sáng, rốt cuộc. Nhìn thẳng vật thể, giá trị tinh thần tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị tinh thần hiện tại, độ điên cuồng ở mức trung. 65, 120. Ngay khi tinh thần của cô chỉ cách điên cuồng một đường mỏng, năng lực nhà giám định liền báo một tin tức mới. Cô thấy được một điểm sáng an toàn. Trình Đình Vũ hít sâu một hơi, miễn cưỡng tập trung vào điểm thanh tỉnh này, duỗi ngón tay về phía con dao gập, dùng sức cắt một chút, dựa vào đau đớn để thoát khỏi thế giới tinh thần. Trong tầm nhìn, nước biển an tĩnh đen kịt lui về phía sau. Tuy rằng quá trình này kéo dài đến bất thường, nhưng kỳ thật Trình Đình Vũ vẫn chưa dừng ở trong thế giới lâu lắm. Đến khi ý thức của cô trở về hiện thực, huân hương trong mâm còn chưa cháy hết. Trình Đình Vũ ngồi dậy từ trên giường, sắc mặt trắng đến dọa người, tóc đen bị mồ hôi chảy ướt nhẹp. Hành vi vừa rồi tiêu hao của cô khá nhiều tinh lực. Tuy rằng toàn bộ quá trình chỉ là nằm ở trên giường, nhưng thể lực nguyên bản đã hoàn toàn khôi phục đã giảm xuống. 52, 100. Trình Đình Vũ trước ngừng một hồi, mới đứng lên xuống dưới tầng đi tìm hàng cơm trong thành phố F0631 chuyên dành cho người túi tiền eo hẹp. Cơm ăn nhanh hương vị không tính là quá tồi, kỹ càng tỉ mỉ hình dung, chính là vị sô-cô-la không quá ngọt trộn lẫn với cháo bột. Nhân viên khách sạn chú ý thấy chỗ dị thường của người khách, tiến lên dò hỏi. Thân thể cô có chỗ nào không thoải mái sao? Trình Đình Vũ có chút nhịn không được mà nở nụ cười. Không sao, nhiều lắm là đầu óc có chút vấn đề. Nhân viên khách sạn lập tức ngậm miệng, vẻ mặt kỳ quái, trên mặt phun tào lời nói hợp tình hợp lý của vị khách này, đầu óc có vấn đề hẳn là không thể dùng từ có chút mà miêu tả đi. Bất quá tuy rằng người trước mắt thoạt nhìn thực không bình thường, nhưng nếu đối phương từ đầu chí cuối không thể hiện khuynh hướng công kích, bọn họ cũng không thể báo cục cảnh sát, chờ người khách kia về phòng, nhân viên chung cư cuối cùng yên tâm, cảm thấy vận khí không tồi. Ít nhất khách khứa đầu óc không tốt hôm nay đến cũng tuân thủ luật pháp. Trình Đình Vũ đóng cửa lại, đi đến mép giường ngồi xuống. Cô cố ý tạm dừng suy nghĩ, lại ngăn không được kích động trong lòng toát ra, trong đầu bị các loại cảm xúc bao vây. Đó là run rẩy đến mức lông tơ dựng ngược, kinh sợ, tò mò cùng với hoài nghi. Nhưng mà trong số những cảm xúc hỗn loạn, có một tồn tại áp đảo, là một loại cảm giác điên cuồng, vui sướng không chịu khống chế. Cô ôm chính mình hai tay, đầu tiên là yên lặng bất động, theo sau ngẩng mặt, thấp thấp cười lên tiếng. Vậy phải làm sao bây giờ? Trình Đình Vũ nhìn bản thân trong gương, nhìn hàng chữ chỉ có đôi mắt cô nhìn thấy. Giá trị tinh thần hiện tại, mức độ điên cuồng trung bình, 68, 120. Cười mà nói với ảnh ngược, đầu óc hình như thật sự hỏng thành tật rồi. Cô duỗi tay gõ lên huyệt thái dương của chính mình, gõ một chút nhẹ một chút nặng, sau đó bắt đầu không thể ngăn nổi tò mò của bản thân mà đưa tay sờ lên mắt phải, cách mí mắt, dùng đầu ngón tay cẩn thận miêu tả hình dạng trong mắt. Trình Đình Vũ có chút kinh ngạc mà phát giác, đôi mắt chứa lực lượng mật đồng cũng sẽ vì ngoại lực tác động mà cảm thấy đau đớn. Mùi huân hương bay lượn trong phòng, hương bạc hà lạnh lẽo chảy xuôi trong không khí. Trình Đình Vũ buông tay, cảm xúc dần dần trở nên ổn định, giá trị tinh thần hiện tại, mức độ điên cuồng thấp, 75, 125. Trong gương lại hiện ra trạng thái tinh thần của Trình Đình Vũ ở giờ phút này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giá trị tinh thần khôi phục, thần sắc khác thường trên gương mặt đã biến mất. Chờ tình trạng điên cuồng giảm bớt, Trình Đình Vũ mới từng bước ý thức được vừa rồi mất khống chế có bao nhiêu nghiêm trọng. Thế giới tinh thần là một nơi cực kỳ nguy hiểm, mà mật đồng còn là loại năng lực có tính nguy hiểm cao. Cảm giác cơ bản đã khôi phục khả năng khống chế năng lực, Trình Đình Vũ mở diễn đàn. Ủy thác của Vệ Tư Thịnh đã xác định hoàn thành, cô được thêm 200 tích phân, trở thành một người dùng cấp 2 thường thường. Đến bây giờ, Trình Đình Vũ vẫn tương đối hài lòng với phương thức thăng cấp của diễn đàn, tuy rằng có chút khó nói, bất quá cũng không khắt khe, rất thân thiện với người bần cùng. Vật thể cây ết ủng bố ở đây sẽ được giải thích kỹ hơn ở phó bản 04. Chung cư 06, cách chương.